Địa cầu đệ nhất kiếm. Chương 4, Bái sư tam vấn. Góc truyện audio.com. Bái sư học đạo. Với ta, bị ngươi đột nhiên nói như vậy. Ta thực sự có chút không biết nên trả lời thế nào. Không nghĩ tới khí chàng của một cao nhân ẩn tàng nhiều năm như ta lại bị ngươi. Người thiếu niên này khám phá một chút. Đạo trưởng có chút lơ đễnh cười. Lời nói cũng có chút không kiêng nể gì. Nhưng ánh mắt lại hết sức thanh tịnh. Cái này khiến Vương Thăng không khỏi có chút thấp thỏm. Mọi thứ dục tốc bất đạt nên hắn cũng không dám trực tiếp quỳ xuống dập đầu cưỡng ép bái sư. Chỉ có thể tại lúc vị đạo trưởng này nhìn chăm chú. Dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn lại. Cao gầy đạo sĩ chuyển ánh mắt. Cười hỏi một câu. Ngươi muốn học võ? Bên trên núi này có đạo quán dạy võ chân chính à? Vương Thăng ngôn ngữ khẩn thiết nói. Đạo trưởng, ta đến núi võ đang chính là muốn tầm tiên cầu đạo, muốn bái sư. Đi theo sư phụ tu hành. Nhìn qua đạo trưởng một thân khí tức liền biết mình đã tìm được danh sư. Cao gầy đạo sĩ nhíu nhíu mày. Ngươi chắc là muốn học võ mới đến đây. Há miệng ngậm miệng chính là tu tiên tu đạo. Tiểu cư sĩ, ngươi thực sự đã gặp người biết đạo pháp đi. Vương Thăng đã sớm nghĩ đến ứng đối ra sao. Nghiêm mặt nói, đệ tử ngu muội, trước đây đi học luôn một mực nghiên cứu đạo gia điển tịch. Đệ tử cảm thấy, đạo là một loại tinh thần, là đối với thiên địa, vũ trụ nhận biết sự khác biệt, cũng là tôn chỉ ta muốn truy tìm. Ây, cao gầy đạo sĩ một trận cười ngượng ngùng, cũng không khích lệ mà chỉ phương hướng Tử Hà cung. Bên kia không có đạo trưởng. Có. Vương Thăng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là, ta tìm khắp núi võ đang cũng không thể tìm được sư phụ muốn bái sư. Lại tại nơi đây gặp đạo trưởng ngài. Thấy ngài một lần, ta liền biết người cũng không phải là phàm nhân. Còn xin đạo trưởng vô luận như thế nào phải nhận lấy đệ tử. Nịnh nọt tâng bốc như vậy. Vương Thăng cũng cảm giác có chút xấu hổ. Người đạo trưởng này nhịn không được cười lên tiếng. Từ trên ghế mây chậm rãi đứng dậy. Vị mà tiếp qua mấy năm liền sẽ trở thành đại cao thủ thanh danh nổi bật lại so với mình cao hơn chỉ một cái đầu. Ách, mình muốn tới 19 tuổi mới có thể hoàn toàn trưởng thành. Đạo sĩ đứng thẳng người lên. Hai vai rủ xuống khí tức bình ổn. Mặc dù hình tượng dơ giấy một chút nhưng lại có một loại phong phạm khó tả. Có khả năng, vị này là tu sĩ chân chính đi. Có thể trong thời đại thiếu thốn nguyên khí đạp nhập tu chân đại đạo lại thêm mấy chục năm ma luyện bản thân. Đến lúc này y nguyên có thể cảm giác khí vận phát ra từ trong xương tủy. Loại vô hình tích lũy này, chỉ cần có thiên địa nguyên khí quán trú tự thân, liền sẽ tạo thành bộc phát 10 phần kinh khủng. Vương Thăng hạ quyết tâm. Người sư phụ này vô luận như thế nào đều phải bắt được. Nghe vị đạo trưởng bán võ lâm bí tịch này ôn hòa nói. Người thiếu niên này ngược lại có chút thú vị. Miệng đầy đạo thuyết, bái sư còn chọn ba lấy bốn, càng buồn cười hơn chính là còn nhìn chúng đạo trưởng ta. Trên núi võ đang hàng năm đến bái sư cầu đạo vô số kể. Người chỉ cần đi trên núi tìm một vị sư phụ trên danh nghĩa. Dâng lên một chút hương hỏa, tự nhiên có thể ở trên núi tu hành. Ta chỉ là tại núi võ đang treo một tên, cũng sẽ không dạy đồ đệ niệm kinh bái thần. Mặc dù có người đệ tử nhưng ngày bình thường cũng là không quá quan tâm nàng. Đạo sĩ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại đang đánh giá tướng mạo của Vương Thăng cũng cảm thấy mầm non này rất không tệ. Thiếu niên này tựa hồ đã trải qua đại kiếp nạn, nhưng lúc này đã là tướng. Kiếp qua phúc đến, có lẽ hắn chính là bởi vì đại kiếp này mới đối với hoàn cảnh sinh hoạt nguyên bản có chút kháng cự. Mới nghĩ đến muốn xuất gia a, như thế. Vị đạo trưởng này kỳ thật cũng cảm thấy Vương Thăng có thể nhập môn. Vương Thăng khẽ cắn môi, thấp giọng nói, "Đạo trưởng, đệ tử ngu dốt, không biết nên nói làm sao." Ta thực sự tình nguyện đi theo đạo trưởng tu hành. Nguyện cạo đầu nhập môn. thụ đạo môn giới luật, làm đạo sĩ thanh tu trong núi. Ồ, người đạo trưởng này hơi nhíu mày. Người biết mình đang nói cái gì không? Vương Thăng khuôn mặt nghiêm túc gật đầu. Chấm, đệ tử biết. Đạo trưởng suy nghĩ một chút, ngồi lại trên ghế mây cầm giọng điệu hỏi một câu. Nhưng còn phụ mẫu của ta cũng theo tới. Ngay tại đằng sau, sau đó đạo trưởng liền có thể nhìn thấy. Vương Thăng quay đầu mắt nhìn, cha mẹ đã tiếp tục đi tới. Đáy lòng suy nghĩ qua, Vương Thăng lại nói, cha mẹ ta bọn hắn lúc này còn khỏe mạnh. Đệ tử trong núi tu hành trong lòng cũng không có quá nhiều tạp niệm. Chờ bọn họ đến lúc tuổi già, đệ tử cũng sẽ tận hiếu phụng dưỡng. Có phụ mẫu cùng ngươi tới, cũng tính ngươi có chút thành tâm. Còn tưởng lại là một tiểu gia hỏa đầu óc đầy tiểu thuyết rời nhà chạy tới. Lại còn coi núi võ đang như trốn dạo chơi. Ảo tưởng, nguyên bản là đồn công an, mà cô biết dịch làm sao. Vị đạo trưởng này không nặng không nhẹ, thản nhiên nói, chuyện bái sư cũng không phải không thể. Đạo trưởng ta đạo pháp không tinh, nhưng dạy dỗ một đồ đệ cũng không tính là quá miễn cưỡng. Ta cái này có tam vấn, người nếu có thể đáp được, lại để cho cha mẹ ngươi tới cùng ta trò chuyện. Rõ, Vương Thăng chút nữa liền nhếch miệng bật cười. Hiện nay, những người trẻ tuổi trên những đạo môn danh sơn này phần lớn chỉ là vì học võ. Cực ít có người ở tuổi thiếu niên liền xuất gia. Vương Thăng hít sâu, ánh mắt sáng rực nhìn xem vị đạo trưởng này. Đạo trưởng khóe miệng hếch lên. Đừng nhìn ta như vậy. Ta thế nhưng là nói sao làm được. Vương Thăng cũng là cười một tiếng. Tranh thủ thời gian thu liễm tiếu dung. Cúi đầu nói, mời ngài hỏi. Thứ nhất vấn, ngươi nói muốn tu đạo vậy theo ý ngươi. Như thế nào là đạo? Đệ tử không biết như thế nào là đạo. Cho nên muốn đi theo sư phụ minh ngộ đạo là gì? Vương Thăng nhớ lại lý do thoái thác đã chuẩn bị tốt. Mỗi chữ mỗi câu lấy thái độ cực kỳ nghiêm túc. Chấm, nếu theo đệ tử lúc này lý giải. Đạo là tự nhiên, là trật tự, pháp tắc. Tu đạo không ở ngoài tu tâm, tu thân, tu pháp, tu tự nhiên, nếu có thể thân ở trong đạo liền có thể di nhiên tự đắc. Cổ ngữ có nói, sớm nghe hiểu đạo, tối chết cũng cam, chiêu văn đạo, tịch khả tử hỷ. Đây là lời của Khổng Tử thời xưa khi gặp lão tử luận đạo. Như đệ tử đi theo sư phụ minh đạo, ngộ đạo, vẫy vùng trong đạo, cũng là không uổng công một đời này. Không uổng một chuyến này. Nói xong một hơi, Vương Thăng cũng không biết mình là nói nhiều hay ít. Có chút thấp thỏm cùng đợi. Không uổng công đời này. Không uổng một chuyến này. Người đạo trưởng này lẩm bẩm vài câu. Lại xoa xoa mi tâm. Cười mắng. Ngươi làm sư phụ ta đi. Ha ha. Ở đâu tìm được những đạo lý lớn này. Còn nói mình không phải ở trong tiểu thuyết thấy qua. Vương Thăng chỉ có thể gãi gãi đầu, một mặt thật thà cười. Ta hỏi lại ngươi, đệ nhị vấn, đạo trưởng đột nhiên một tiếng quát nhẹ, thay đổi bộ dáng trước đây lười nhác mệt mỏi. Ánh mắt như điện đe dọa nhìn Vương Thăng. Vương Thăng vô ý thức muốn né tránh, nhưng đáy lòng khẽ run liền thản nhiên cùng đạo trưởng đối mặt. Hắn chính là đến bái sư học đạo. Mặc dù có chút động cơ không thuần khiết nhưng tuyệt không có nửa điểm dã tâm. Rất thẳng thắn, thanh bạch cũng không cần e ngại ánh mắt xem kỹ như vậy. Ngài xin hỏi, như thế nào là đạo môn ngũ thuật? Vương Thăng đáp ung dung không vội. Sơn, y, mệnh, tướng, chiêm, núi thành đạo thuật tiên pháp. Hiện nay chỉ tới võ đạo. Y liền là y đạo tục ngữ nói thập đạo cửu y chính là như vậy. Liên tiếp mấy trăm chữ. Chậm rãi mà nói không có chút nào dừng lại. Nha, xem ra thật công phu nha. Đạo trưởng cười có chút vui vẻ. Vương Thăng hơi nhẹ nhàng thở ra. Đạo trưởng hung dữ thật dọa người. Hắn thật sợ vị đạo trưởng này một lời không hợp. Tiện tay liền chụp chết hắn. Dù sao mười mấy năm sau. Vị đạo trưởng qua hơn 10 năm có đầy đủ thiên địa nguyên khí. Đã là đại cự phách tiên đạo. Tại các bảng danh sách cùng kiểm kê cao thủ, luôn có vị trí trước 10. Dù là 5 vị trí đầu cũng có một chỗ cắm rùi. Thiếu niên A, ta thực sự có chút thích ngươi. Chậc chậc, đạo trưởng sờ cằm, cười khẽ. Vậy thì, đệ tam vấn, nên hỏi cái gì? Đạo giáo trường phái, đạo môn lịch sử, hay là hỏi hắn hoàng lão chi thuật, trang tử chi ngôn, đạo đức kinh, lão tử tưởng nghĩ chú. Chấm, Vương Thăng bên này đã bắt đầu chuẩn bị đáp án. Nhưng mà vị đạo trưởng này hắng giọng, rất bình tĩnh hỏi một vấn đề khiến Vương Thăng cơ hồ muốn nổ tung. Đạo trưởng cười nói, ngươi muốn bái ta làm thầy. Nếu như ta làm sư phụ ngươi, ta cùng cha ngươi cùng một chỗ rơi xuống nước chết đuối. Ngươi cứu ai trước? Vương Thăng khóe miệng không ngừng run rẩy. Vị đạo trưởng này cười tủm tỉm nhìn Vương Thăng. Một kiểu một chút cũng không làm khó ngươi. Vấn đề này nhìn như hoang đường buồn cười. Kỳ thực 10 phần xảo trá. Bởi vì hắn cứu ai trước cũng không được. Nếu cứu sư phụ, đó chính là đối với phụ mẫu bất hiếu. Đạo môn có thuyết pháp người bất hiếu không thể thành nhân. Nhưng nếu chọn cứu phụ mẫu, đây chẳng phải là vô duyên vô cớ liền đem sư phụ hạ xuống một bậc. Ngoài miệng hô hào sư phụ như phụ mẫu, nhưng làm ra loại lựa chọn này rất rõ ràng chính là khẩu bất đối tâm a trong lúc nhất thời. Trên trán Vương Thăng đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Tuân theo nội tâm trả lời tất nhiên là cứu phụ mẫu. Đạo trưởng lại thúc giục một câu. Trước cứu ai? Cứu cha ta. Hắn vừa dứt lời, Tiếu Dung đạo trưởng lập tức thu liễm, ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm Vương Thăng. Hắn cũng có chút rối loạn, định tranh thủ thời gian nghĩ ra lý do thoái thác hợp tình hợp lý. Không đợi hắn mở miệng giải thích, đạo trưởng trước mặt đột nhiên đứng dậy, đi qua quầy sách nát vượt qua Vương Thăng hướng phía trước nghênh đón hai người. Vương Thăng có chút mông lung quay đầu nhìn, nguyên lai ba mẹ hắn đã đến phụ cận. Hai vị cư sĩ mời. Vị đạo trưởng này sau khi nghênh đón liền vái chào, dùng tiếng nói trong trẻo của mình nói. Bần đạo Thanh Ngôn Tử là một người tu đạo trong núi Võ Đang này, đây là chứng nhận của ta. Mời xem hai vị cư sĩ xem qua nơi này có đạo giáo hiệp hội huy chương. Cũng có thể đến phòng tài liệu trong núi tra được tư liệu của ta. Thanh Ngôn Tử quả nhiên là vị đại lão này. Vương Thăng đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Rõ ràng chính mình đã quá quan. Đã trả lời được tam vấn. Thanh Ngôn Tử nói. Vị tiểu cư sĩ này muốn bái ta làm thầy. Bần đạo thấy hắn rất có đạo tính. Cũng có ý tưởng thu đồ. Chỉ là xuất gia tu hành. Nhất định phải có phụ mẫu đồng ý mới được. Không biết hai vị ý kiến gì. Xuất gia. Cái này không thể được. Nghe một câu của mẫu thân, Vương Thăng liền biết hôm nay bái sư không thành. Không có cách nào, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp thuyết phục phụ mẫu. Lại để cho phụ mẫu bồi mình cùng nhau tìm đến Thanh Ngôn Tử bái sư. Làm sao thuyết phục, cùng lắm thì Vương Thăng ngay tại trước mặt cha mẹ không giữ một chút mặt mũi. Một khóc, hai nháo, ba ăn vả. Thật vất vả phát hiện đại thủ như Thanh Ngôn Tử. Tuyệt đối phải cắn chặt mới được. Có thể là nhìn thấy khuôn mặt Vương Thăng có chút thất lạc. Cha hắn níu vợ mình một chút. Kêu Thanh Ngôn Tử đi qua một bên. Vị đạo trưởng này. Chúng ta qua bên này nói chuyện. Qua bên này nói chuyện. Vương Thăng muốn theo sau. Lại bị phụ thân thủ thế ngăn cản, chỉ có thể đứng cạnh dương hành lý chờ đợi nghĩ thầm. Ai? Muốn diệt bên ngoài tất phải an bên trong. Cổ nhân thật không lừa ta. Mấy phút sau, Thanh Ngôn Tử mặt mũi gió xuân phơi phới trở về. Cha mẹ Vương Thăng cũng mang theo Tiếu Dung quay lại đi theo đằng sau vị đạo trưởng này. Vương Thăng không sai biệt lắm đã biết kết quả cuối cùng là cái gì. Vương Thăng, Thanh Ngôn Tử gọi hắn một tiếng. Thấy vị đại lão này cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên mình. Vương Thăng tranh thủ thời gian trả lời. Vâng, có đệ tử, cha mẹ ngươi cũng không phản đối ngươi tu hành. Vậy ngươi tạm thời lưu lại trên núi đi. Đêm nay hãy cùng cha mẹ ở lại một đêm. Sáng sớm ngày mai núi ở đây chờ ta. Nói xong lão phiêu nhiên mà đi. Ngay cả quầy sách nát bày ra đều không thu lại. Cái quỷ gì vậy? Vương Thăng nhìn chằm chằm cha mình. Lại quay sang nhìn xem mẹ. Đôi này vợ chồng lập tức lộ ra nụ cười thân thiết. Lão ba vung tay lên. Đi thôi nhi tử. Xuống núi tìm khách sạn ở một đêm. Cha, mẹ, thế này là thế nào? Vương Thăng một trận vò đầu còn nhéo nhéo bắp đùi mình. Đau đến mức hít sâu một hơi. Đi thôi, mẫu thân đi tới kéo cánh tay Vương Thăng. Lên núi tu, đạo nha. Cha mẹ chuẩn, lời này nghe qua. Làm sao lại một cảm giác không thể tin. Có âm mưu, trong này tất có âm mưu. Thôi rồi thằng Mên sắp bị bán rồi. Đi gì, cách chương.